Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Ái Vân nghe thế cũng gật đầu. Rất nhanh, Nữu Nữu đã cùng các em mở quà. Còn mọi người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tuy bây giờ trời không nóng, mấy thứ như thịt thà để mấy ngày sẽ không hư. Nhưng hôm nay có không ít người đến giúp đỡ, nên trả chút phí vất vả. Cho nên Mã Ái Vân chia hết số thịt hôm nay không ăn hết cho mọi người. Chờ bận rộn xong đã tới tối. Hôm nay ăn quá nhiều, mọi người đều không đói bụng, cho nên cơm chiều không ăn vào 6 giờ tối như trước. Sau khi dọn dẹp xong, nhân lúc còn sớm Mã Ái Vân đã cầm sổ sách đối chiếu quà mừng mọi người tặng hôm nay. Bây giờ mọi người tặng quà mừng không tặng gạo hay thức ăn gì đó như trước. Bây giờ đã dư giả chút ít, mọi người tặng lễ cũng xông xênh hơn. Cho nên hôm nay ngoại trừ quà mừng, còn nhận được không ít tiền biếu. Mã Ái Vân bắt đầu đếm tiền. Mấy năm gần đây nhiều người kết hôn sinh con, nhà họ cũng tặng người ngoài không ít quà mừng. Bây giờ coi như thu lại được chút ít. Bà đếm tiền xong thì giao cho Tử Đình. Tiền này ngoại trừ chi phí, số còn lại các con tự quyết định. Sau này nhà ai có tiệc cưới, các con tự trả lễ lại. Mẹ sẽ không hỏi nữa. Tử Đình nhận tiền rồi mà còn thấy ngơ ngác. Ban đầu cô ấy còn tưởng Mã Ái Vân ghét cô ấy vừa vào cửa, nhất định sẽ đề phòng cô ấy. Nhưng không ngờ bà lại thoải mái giao hết tiền ra. Hốc mắt cô ấy hơi đỏ, rồi đẩy trả về. Mẹ, mẹ đưa cho Chính Quang đi. Con mới gả vào, có rất nhiều chuyện không hiểu. Mã Ái Vân nhét tiền vào trong tay cô ấy. Đàn ông đàn an như nó biết gì. Tiền kiếm được để phụ nữ giữ mới chắc chắn. Tống Xuân Ninh cũng nói, đúng vậy, đàn ông họ không nhọc lòng mấy chuyện này đâu. Nếu cô không hiểu thì sau này hỏi tôi cũng được. Tử Đình trần chờ một lúc, nhìn Tưởng Chính Quang, thấy anh ta gật đầu mới nhận lấy. Dạ biết, nếu lúc đó tôi không hiểu thì sẽ hỏi mọi người. Tưởng Thanh Ngạn nhìn chằm chằm tiền trong tay thím ba, đôi mắt lóe sáng, nghĩ thầm kết hôn tốt ghê. Có thịt có kẹo ăn, còn có đồ chơi, quan trọng nhất là có tiền thu vào. Kiếm nhiều hơn so với việc viết giấy giúp các cô bán kẹo nhiều. Bây giờ cậu cũng muốn kiếm tiền, nếu như cậu kết hôn vậy cũng thu được tiền sao? Tưởng Thanh Ngạn muốn có tiền rồi cậu sẽ làm được rất nhiều việc, có thể mua thật nhiều đồ chơi, còn có thể giữ lại đó từ từ tiêu, đến lúc đó muốn mua gì thì mua đó. Ba người kia đẩy tới đẩy lui không ai phát hiện đôi mắt to tròn của Tưởng Thanh Ngạn đang đảo tới đảo lui. Một lúc sau cậu bé lấy hết can đảm nhìn mẹ mình hỏi. Mẹ, có phải kết hôn sẽ nhận được quà mừng và tiền không? Giang Nguyệt Vi không biết toan tính trong lòng cậu, nhưng bây giờ cậu đã thấy thì cô đành nói. Không khác lắm, đều sẽ thu được một chút. Có điều sau này nhà người ta kết hôn, chúng ta cũng phải tặng quà mừng. Tưởng Thanh Ngạn không nghĩ được nhiều như vậy. Vừa nghe thấy cô nói có thể nhận được quà mừng đã lập tức trừng to mắt. Nói ngay, vậy tốt quá đi, con cũng muốn kết hôn. Mẹ, con cũng muốn kết hôn. Bận rộn một ngày chưa được nghỉ ngơi bao lâu. Tưởng Chính Hoa đang ngồi ôm con gái xem tin tức chuẩn bị uống nước. Đột nhiên nghe thấy thằng nhóc thối nói vậy. Tuy anh không phun hết nước trong miệng ra, nhưng lại bị sặc, ho khù khù. Giang Nguyệt Vi cũng bị câu hỏi thẳng thừng của cậu làm ngơ ngác. Thằng nhóc thối này đang nói gì đó? Cậu cũng muốn kết hôn? Cậu mới bao nhiêu tuổi? Biết kết hôn là gì không? Mã Ái Vân, ôi chao, vài tiếng, bỗng nhiên cười rộ lên. Sau đó hỏi cậu, cháu ngoan của bà, cháu biết mình nói gì không? Cháu cũng muốn kết hôn à? Tưởng Thanh Ngạn gật đầu. Kết hôn sẽ nhận được quà mừng. Vậy cậu cũng muốn? Đúng vậy, cháu cảm thấy cháu cũng có thể kết hôn. Cậu vừa nói như vậy, Nini và Nha Nha, còn cả Dada và mấy đứa bé nhỏ cũng nói theo cậu. vậy tụi con cũng muốn kết hôn nữa. Tống Xuân Ninh và Từ Đình ngồi bên cạnh đã cười đến thở hổn hển. Mấy đứa bé còn nhỏ nên không hiểu kết hôn là gì. Chỉ vì thấy vui nên mới nói. Tống Xuân Ninh cười hỏi cậu, có phải vì cháu thấy có quà mừng nên mới muốn kết hôn không? Tưởng Thanh Ngạn cảm thấy nam tử Hán nghĩ gì phải thừa nhận điều đó. Cho nên gật đầu, không được sao? Giang Nguyệt Vi cười sắp không hít thở nổi. Thì ra đây là nguyên nhân cậu muốn kết hôn à? Sao con trai của cô lại đáng yêu như vậy? Tiền trong mắt cậu bé còn nhiều hơn cả người mẹ là cô nữa. Tưởng Chính Quang lấy lại tinh thần, thả ly nước xuống, đưa tay đánh M-O-N-G nhỏ của cậu bé. Không được đâu, trẻ con không thể kết hôn. Với lại người lớn phải thích nhau, yêu nhau mới kết hôn. Sao có thể kết hôn vì quà mừng chứ? Tưởng Thanh Ngạn lại trợn mắt. Vậy con rất yêu mẹ, con có thể kết hôn với mẹ. Là cái đuôi nhỏ của anh trai. Cảm thấy anh trai nói rất có lý. Đúng vậy, con cũng rất yêu mẹ. Con muốn kết hôn với mẹ. Tưởng Chính Hoa vừa nghe thấy vậy thì U nóng sộc lên. Hai từ thích và yêu này quá thâm sâu. Có lẽ chúng còn chưa học được cách phân loại. Không được, mẹ con là vợ của cha. Mẹ chỉ là mẹ của các con. Các con không thể kết hôn với mẹ được. Tưởng Thanh Viện cười hì hì quay đầu nhìn anh. Vậy con có thể kết hôn với cha mà. Giang Nguyệt Vi hừ một tiếng nói. Vậy cũng không được. Chờ các con trưởng thành. Đến khi lớn như cha mẹ. Các con sẽ yêu đương với người khác. Nhưng phải được cha mẹ đồng ý các con mới được kết hôn. Tưởng Thanh Ngạn vô cùng tiếc nuối. Không ngờ rằng kết hôn phức tạp như vậy. Muốn kiếm điểm tiền cũng khó như vậy. Bĩu môi thở dài, chờ đến lớn lên thì rất là lâu. Lúc này Giang Nguyệt Vi mới ngừng cười. Đúng vậy, con phải học nhà trẻ và tiểu học xong đã. Chờ con lớn con sẽ hiểu thôi. Mã Ái Vân ở bên cạnh cười chảy cả nước mắt. Nhưng bà cũng hiểu tại sao hai đứa bé lại nói như vậy. Lúc trước chúng đã tham dự không ít lễ kết hôn. Bây giờ đến lượt nhà mình. Thấy chú ba kết hôn vừa có quà mừng vừa có tiền. Cho nên mới động lòng nhỏ. Bà lập tức nói, không sao cả, bây giờ chúng ta không cần kết hôn cũng được nhận tiền. Bà nói xong, lập tức trừng mắt lườm chồng ngồi bên cạnh. Bọn nhỏ đã vậy rồi, ông còn không nhanh phát tiền mừng tuổi cho chúng. Ban đầu Tưởng Phúc Dân dự định chờ đám nhỏ ăn cơm nước xong sắp đi ngủ mới phát tiền mừng tuổi. Nhưng nhìn tình hình, bây giờ phát thì tốt hơn. Nên ông nhanh cầm lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn chia từng cái cho đám nhỏ. Sau đó nhìn Tưởng Thanh Ngạn nói, nhìn thấy không, không kết hôn cũng được nhận tiền. Chờ ngày mai ông nội dắt cháu đến công xã chơi, sẽ mua quà cháu. Tưởng Phúc Dân đã phát, những người khác cũng lần lượt phát theo. Mỗi đứa bé trong nhà đều có tiền mừng tuổi. Bao lì xì vừa tới tay, mấy đứa bé lập tức chạy sang một bên đếm tiền. Giang Nguyệt Vi thấy Tưởng Thanh Ngạn chỉ nghĩ làm sao kiếm được tiền. Nghĩ thầm đứa nhỏ này yêu tiền như vậy, sau này cô phải nhắc nhở cậu nhiều. Không thể để cậu biến thành gian thương được. Rất nhanh đã đến giờ cơm chiều. Bây giờ là năm 83. Tivi trong nhà đã mua từ sớm. Cho nên mọi người đều biết đêm 30 sẽ có tiệc mừng năm mới. Đây là tiệc mừng đầu tiên từ trước đến nay. Cho nên lúc ăn cơm Tưởng Chính Hoa vô cùng hào phóng cho phép mấy đứa bé xem tivi. Đời trước, thời điểm này Giang Nguyệt Vi đã không còn từ lâu. Cũng chưa từng xem tiết mục này, cho nên cảm thấy khá hiếu kỳ. Nhưng tiết mục rất dài, chờ bọn họ cơm nước xong thì tivi vẫn chưa chiếu xong. Cách chương.